vô số thuyền hoa quan lại quyền quý dừng ăn uống tiệc rượu, giật mình nhìn xem một màn này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Yến Vương Điện Hạ rơi xuống ngước đột nhiên mất tích. Điều này sao có thể? 3 ngày sau, Hạ Du Kim Hà vớt lên một thi thể nam nhân, trên người mặc quần áo cùng đặc thù cơ bản so với Yến Vương Nguyên Dục đều trùng khớp. Chính là gương mặt đã sớm bị uống nước biến dạng, căn bản nhìn không ra dung mạo. Vĩnh Ninh công chúa khóc sướt mướt, đem sự tình bẩm báo Việt Tây Hoàng đế cùng Bùi Hoàng hậu. Theo sau một hồi khóc không ra nước mắt vì lại làm quả phụ. Bùi Hoàng hậu tức giận, hạ lệnh tra xét rõ việc này. Kết quả phát hiện ra Yến Vương Nguyên Dục là vì đùa giỡn một kỹ nghệ mới rơi xuống nước. Hơn nữa việc này vô số quan lại quyền quý đều tận mắt nhìn thấy. Lần này, Yến Vương cái chết hết sức rõ ràng, lại vô cùng mất mặt xấu hổ. Dù sao tại Yến hội của Quách gia, hành vi của Nguyên Dục tất cả mọi người đều nhìn thấy. Buổi tối lại chạy đến tìm nàng ta, này quả thực là rất thuận lý thành chương. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng Bùi hậu sẽ giết kỹ nghệ kia, nhưng lại rất kỳ quái là vị xuất vân này lại mai danh ẩn tích ở đại đô, cơ hồ sau đó mới có người truyền ra. Xuất vân chính là ca kỹ của Ung Văn Thái tử Nguyên Dận, bởi như vậy, chuyện lại càng trở nên khó bề phân biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, nợ máu trả bằng máu. Nguyên Dục lúc đó chỉ là nhất thời tức giận, liền sai người đập phá tất cả thuyền hoa. Ai ngờ phía trên thuyền hoa đã sớm an bài hộ vệ, không hề hợp lý, nhưng những người đó lại nghe theo mệnh lệnh của Xuất Vân mà động thủ với hắn. Việc này quả thực là khó bề tưởng tượng. Lúc xung đột đương hồi kịch liệt, bỗng nhiên sau gáy hắn bị người ta đánh một cái thật mạnh rơi xuống nước. Hắn ở dưới sông đã uống rất nhiều nước, vốn là cả người sẽ phải nổi lên, nhưng không biết thế nào mà lại bị hai bàn tay lạnh băng kéo mạnh xuống dưới. Hắn liều mạng giãy giụa, trước mắt rất nhanh chỉ còn một mảng đen tối. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện mình đang bị giam ở trong một cái nhà lao. Hơn nữa mặc kệ hắn chửi bới, cầu khẩn như thế nào, đều không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Đầu tiên hắn cho rằng người bắt cóc hắn rất nhanh sẽ xuất hiện, nhưng sau đó mới phát hiện rằng hắn dường như là đã bị mọi người quên đi. Căn bản là chưa từng có người tới nơi này. Mỗi ngày vào giờ cố định đều có một lão nhân câm điếc trông coi đưa tới một chén nước trong. Phải dựa vào chén nước này, hắn mới có thể sống quá vài ngày. Chung quanh nơi này yên tĩnh không có một chút âm thanh nào. Thanh sắc huyền mã cùng cẩm y ngọc thực ngày ngày hắn hưởng thụ từng màn hiện lên trong đầu hắn. Nhưng vừa mở mắt, trước mắt hắn lại là một bức tường lạnh như băng. Hắn bi thương phát hiện ra rằng mình chính là đang đi tới cận kề cái chết. Không biết là đã qua bao nhiêu ngày sau, cả nhà giam lần đầu mới sáng lên một cây đuốc. Ngay sau đó, có tiếng bước chân trên bậc thang vang lên. Sau đó, Nguyên Dục mở mắt ra, nhìn thấy một đôi giày thêu khảm nam chân châu, dường như không hề bị nhiễm bẩn bởi trần thế. Tầm mắt của hắn từ từ di chuyển lên trên, một bộ xiêm y màu lam nhà, một cái cổ trắng nõa. Cuối cùng chính là một đôi mắt sâu như miệng giếng cổ. Cả đời này, hắn đều sẽ không bao giờ quên được đôi mắt này. Quả nhiên là ngươi. Nguyên Dục mở miệng, lúc này hắn cũng mới phát hiện tiếng nói của mình khàn khàn thật đáng sợ. Hắn sớm nên nghĩ đến, Lý Vị Ương đã thiết kế hãm hại người của hắn. Đúng vậy, hắn đã uy hiếp an toàn của nàng, biết rõ quá khứ của nàng, nàng làm sao sẽ bỏ qua cho hắn đây? Trước đó ở trong yến hội nàng làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, căn bản chính là ở chỗ này chờ hắn hành động. Lý Vị Ương cười cười, nói, thế nào, nhìn thấy ta không vui sao? A, ta hiểu rồi, có lẽ Yến Vương Điện Hạ không thích nơi này sao? Nàng vừa nói như vậy, Nguyên Dục mới lần đầu tiên nhìn rõ thật lâu nơi mình đang ở. Đây là một nhà lao rất trống trải, nơi nơi âm u ẩm ướt, bên ngoài treo đầy hình cụ. Mặt trên loang lổ vết máu, trong không khí sộc lên mùi mốc meo cùng tanh hôi làm cho người ta khó có thể chịu được. Khi hắn chưa nhìn thấy, chưa cảm thấy hoàn cảnh này đáng sợ tới cỡ nào, hiện tại nhìn rõ ràng mọi thứ, càng phát ra cảm giác sợ nổi cả da gà. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được đây là nơi nào. Sau đó hắn giận dữ nói, ngươi điên rồi sao? Ông trời ơi, hắn lại bị nhốt ở địa lao vương phủ, mấy ngày vừa qua hắn căn bản cũng không có ý thức được việc này. Ai sẽ nghĩ tới đây là chỗ nhốt hắn, điều này sao có thể, Lý Vị Ương này quả thực điên rồi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười rộ lên, chậm rãi nói, Yến Vương Điện Hạ, nơi này chính là một tay ngươi sáng tạo lên, hiện tại lại dùng để giam giữ chính ngươi, thật sự là có ý tứ phải không? Nguyên Dục lao lên phía trước, bắt lấy hàng song sắt lạnh ngắt, thả ta ra ngay, ngươi giam giữ ta. Người cũng biết sẽ bị xử lý như thế nào. Ngươi sẽ bị xử tử. Có nghe thấy không Lý Vị Ương? Ngươi thực sự điên rồi sao? Lý Vị Ương thở dài. Nguyên Dục lúc trước xây dựng địa lao này dùng để giam giữ những người dám cả gan phản kháng hắn. Hay nói đúng hơn là thay Bùi Hoàng hậu bí mật trừ bỏ đám người không muốn nhìn thấy mắt. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ có ngày trở thành người bị thẩm lý và phán quyết. Lại bị nhốt trong chính nơi đây. Nhân sinh thật sự là một hồi tuyệt diệu đầy châm chọc, không phải sao? Nàng nhìn Nguyên Dục, khuôn mặt vốn so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn mấy phần đã thấy một sự biến đổi cực lớn. Trông ra đã vô cùng gầy gò, quần áo rách nát, hơi thở suy nhược, khiến cho hắn nhìn qua phá lệ suy sụp tinh thần. Quan trọng hơn là bởi vì đã quá mức sợ hãi, trong mắt hắn hào quang đều đã bị mài phẳng. So với cái dáng vẻ Yến Vương anh tuấn tiêu sái trước đây quả thực là một như một người hoàn toàn khác. Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh của một nữ nhân khác vang lên, Nguyên Dục, người đem nhốt ngươi ở tại nơi này chính là ta. Trong ánh lửa lay động bên dưới, Vĩnh Ninh công chúa từ một bên bước ra, trên mặt nàng mang theo một tia đắc thắng mà mỉm cười, mắt lạnh nhìn Nguyên Dục đang phải chịu khổ sở. Nguyên Dục giận dữ nói, Vĩnh Ninh, là ngươi phản bội ta. Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh một tiếng, nói, ta một lòng gả cho ngươi, theo chân ngươi từ ngàn dặm xa xôi đi tới Việt Tây này, ngươi đã hồi báo ta như thế nào đây? Ngươi chẳng những làm nhục nữ quan của ta, thậm chí còn hại ta sinh non, như vậy còn chưa đủ, ngươi còn xui khiến những ả trắc phi kia gây khó xử với ta, làm cho ta phải vào chánh tại Am Ni Cô. Ngươi nói ta làm sao bỏ qua cho ngươi đây? Nàng đường đường là công chúa của một nước, trên người chảy dòng máu cao quý. Nàng có thể chấp nhận được những thương tổn, nhưng không thể chấp nhận được người khác lừa dối vũ nhục nàng. Nguyên Dục một lần hai lần mưu tính lừa gạt nàng, đem nàng trở thành một kẻ ngốc mà đùa giỡn xoay quanh. Nàng làm sao có thể buông tha cho hắn đây? Nguyên Dục không dám tin nhìn Vĩnh Ninh. Hắn vô luận thế nào cũng không thể lý giải. Vĩnh Ninh công chúa như vậy thực sự đã phản bội hắn. Nàng rõ ràng chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn, tùy ý hắn bóp méo nắn tròn trong lòng bàn tay. Tại sao lại có thể biến thành bộ dáng như thế này đây? Hắn tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, sắc mặt biến đổi cực lớn. Ngục ở bên cạnh song cửa, trong ánh mắt bỗng chốc tràn đầy nước mắt. Vĩnh Ninh, nàng hãy cứu ta. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi. Từ nay về sau ta nhất định sẽ không bao giờ chọc giận nàng nữa. Nàng muốn ta như thế nào ta sẽ làm như thế. Ta có thể vì nàng mà đổi tất cả những thị thiếp cùng trắc phi kia. Về sau tuyệt đối sẽ không lại gần tất cả những nữ nhân khác ngoài nàng. Nàng hãy nói với Lý Vị Ương, bỏ qua cho ta đi. Vĩnh Ninh chấn động. Nàng không thể nghĩ tới hắn nói khóc liền khóc, không chút nào cảm thấy mất mặt. Lý Vị Ương thở dài, nói, Yến Vương Điện Hạ, ngươi diễn trò công phu thật sự là tốt lắm. Nguyên Dục đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, Lý Vị Ương, đều là ngươi lừa gạt Vĩnh Ninh, là ngươi phá hư tình cảm phu thê chúng ta, chính là ngươi đã mưu kế hết thảy. Nói xong, hắn quay đầu hướng Vĩnh Ninh công chúa. Khuôn mặt tràn đầy cầu khẩn, Vĩnh Ninh, làm sao nàng lại đi tin lời ngoại nhân mà nói đến hại ta? Chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Chúng ta chính là một đôi phu thê. Chẳng lẽ nàng cam tâm muốn tiếp tục làm quả phụ một lần nữa sao? Lý Vị Ương nở một nụ cười khe khẽ, nói, Yến Vương Điện Hạ, Vĩnh Ninh công chúa đã làm quả phụ lần thứ hai rồi. Chẳng nhẽ ngươi ở trong địa lao, không nghe thấy bên ngoài đang mở tang sự hay sao? Yến Vương Nguyên Dục sắc mặt trở nên hoảng sợ. Hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, lại nhìn qua khuôn mặt chưa từng động dung của Vĩnh Ninh công chúa. Hắn thực đã hiểu một chút ý tứ của đối phương. Đã làm quả phụ lần thứ hai. Lời này ý là, rất nhanh, trên mặt hắn trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Các ngươi dám làm như vậy sao? Nguyên Dục chỉ tay vào hai người họ, hoảng sợ nói không ra lời. Lý Vị Ương cười như không cười nhìn hắn, như thế nào, điện hạ sợ sao? Nguyên Dục khuôn mặt bấy giờ hoàn toàn vặn vẹo, bọn họ dám bịa đặt tin hắn đã chết, cũng có nghĩa là, bọn họ tin rằng hắn không có biện pháp nào còn sống mà nhìn thấy Thái Dương, trên đời này từ giờ về sau, không bao giờ sẽ có Yến Vương Nguyên Dục này nữa. Hắn mở lớn miệng, muốn nói lại thôi. Lý Vị Ương biết hắn muốn hỏi cái gì, vì thế nói, Yến Vương Điện Hạ mất tích ở dưới nước 3 ngày, liền sau đó có người ở trên sông tìm thấy thi thể. Nguyên Dục lẩm bẩm, nhưng ta vẫn còn sống. Đúng vậy, ngươi còn sống, chỉ là ở đại đô này mọi người đều nhận định là ngươi đã chết. Hơn nữa, toàn thân bị nước ngấm không thể nào nhận ra bộ dạng được nữa. Lý Vị Ương nhẹ nhàng khéo khéo nói, ngữ khí hết sức bình tĩnh. Nguyên Dục thân thể thực sự chấn động, nhưng dường như hắn không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Gương mặt trở nên một mảnh cho tàn. Bùi Hoàng hậu sẽ không tin điều đó, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, không, Hoàng hậu sẽ tin tưởng. Yến Vương Điện Hạ ái mộ Xuất Vân kia như vậy, lại không biết người thực sự đứng sau nàng là ai sao? Nguyên Dục nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, mơ hồ đã nhận ra một điều gì đó không hợp lý. Rất nhiều manh mối phụ hiện lên trong đầu hắn. Xác thực Xuất Vân lúc ấy rõ là đang ở đó chờ người tới, lại không phải là đang đợi hắn. Như vậy, Lý Vị Ương chính là biết điểm này, mới cố ý nói Vĩnh Ninh công chúa lấy cớ hẹn hắn đi ra ngoài, mượn cơ hội mà khởi tạo mâu thuẫn. Nhưng Xuất Vân kia bất quả chỉ là một ca cơ nho nhỏ. Ngay cả khi có vô số người không tiếc bỏ ra số tiền lớn để thổi phồng nàng, nàng cũng không có can đảm công khai cự tuyệt hắn, càng đừng nói làm cho những hộ vệ kia động thủ. Cái này có thể chứng minh là người đằng sau Xuất Vân kia quyền thế vượt lên trên cả hắn. Ở đại đô này, người như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lý Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Nguyên Dục, phảng phất hảo tâm để điểm nói, trưởng tử Bùi Hậu, Ung Văn Thái tử Điện Hạ kia chính là Xuất Vân tiểu thư nhập mạc chi tân. Thế nào? Yến Vương Điện Hạ là thân tín của Bùi Hậu, lại không hề biết điều này sao? Nguyên Dục trên gương mặt bỗng nhiên có sự biến đổi thật lớn, vừa rồi chỉ còn là cái khiếp sợ thoáng qua tới giờ đã thấy rét lạnh xấu xương. Bùi Hoàng hậu kể từ sau sự cố diễn ra ở Đại Lịch đã không còn trọng dụng hắn, hơn nữa hắn lại cưới một công chúa của Đại Lịch. Bùi Hậu tất nhiên là có chỗ không vui. Thái tử Ung Văn vì thế đối với hắn lại càng lạnh nhạt. Nếu Xuất Vân thật sự là nhân tình của thái tử, hắn trước đây nhất định sẽ biết rõ. Thế nhưng bây giờ, hắn lại có thể bỏ quên một tin tức trọng yếu như vậy. Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh nói, ngươi không cần quá kinh ngạc như vậy. Cũng là vì Xuất Vân kia xuất thân thấp hèn, ngay cả làm hồng nhan chi kỷ của thái tử đều không đúng quy cách. Thái tử tự nhiên cũng sẽ không phô trương việc này, càng thêm sẽ không muốn nói ột cái người vô dụng như ngươi. Kỳ thật, ngay chính nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vì sao Lý Vị Ương như vậy lại có thể biết được tin tức trọng yếu như vậy? Nàng quả thực cũng không rõ. Lý Vị Ương bên môi nở một nụ cười làm mọi người nhìn qua nhất thời trong lòng thấy lạnh buốt. Điện hạ, ngươi muốn biết tại sao ta lại phát hiện ra điều bí mật này sao? Nguyên Dục nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt hắn vô cùng hung ác, phảng phất như muốn xé nàng ra thành trăm mảnh. Lý Vị Ương cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói, ngày đó sau khi biểu diễn tại yến hội của ta xong, chính mắt ta đã nhìn thấy trên người Xuất Vân rơi ra một cái túi hương, vốn là một việc rất bình thường, nhưng nàng có vẻ rất khẩn trương, lập tức đem giấu túi hương đó đi. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có đặc biệt lưu ý, cho tới khi nha đầu bên cạnh ta nói rằng trên túi hương của Xuất Vân có thêu một dấu Thái Dương. Ta đột nhiên nhớ tới, dấu này hẳn là thuộc Hoàng thất Việt Tây. Xuất Vân thêu một cái túi hương đẹp như vậy, tất nhiên là muốn tặng ột thành viên nào đó của hoàng thất. Nhưng nếu là Xuất Vân cùng thành viên hoàng thất nào đó qua lại với nhau, chẳng qua cũng chỉ truyền ra ngoài là chuyện tình ong bướm, cũng là một chuyện tốt. Nhưng nàng vẫn luôn tự xưng là một thanh quan, chưa bao giờ tiết lộ với bên ngoài tình nhân bí mật của mình. Duy chỉ có một khả năng là thân phận của nàng quá thấp, leo lên trên với đối phương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của hắn. Như vậy người này là ai vậy? Miêu tả như vậy cũng đủ sinh động không phải sao? Từ lúc Lý Vị Ương đi vào đại đô ngày đầu tiên, nàng đã tìm cẩn thận những người trong hoàng thất Việt Tây, cả Bùi Hậu và trưởng tử yêu quý của nàng Ung Văn Thái Tử. Nếu nói Thái Tử Đại Lịch được tất cả mọi người trong hoàng thất một mực che chở, thì vị Thái Tử Việt Tây này lại có một con đường hoàn toàn khác. Bùi Hoàng Hậu hết mực cưng chiều mấy người nữ nhi, nhưng đối với Ung Văn Thái Tử lại quản giáo hết sức nghiêm khắc. Ung Văn Thái Tử từ lúc 5 tuổi theo Hoàng đế đi săn, lần đầu tiên bắn ra 5 mũi tên trúng một con diều hâu và 4 con thỏ. Trong khi những hài nhi khác ở độ tuổi này thậm chí ngay cả cung tên còn chưa thể kéo ra. Nếu vẻn vẹn như thế, Ung Văn Thái Tử bất quá cũng chỉ là một tên võ biền. Nhưng hắn vừa được 8 tuổi, mặc kệ là kinh, sử, tử hay chư tử bách gia, không gì không giỏi, không gì không biết. Chẳng những nói năng ôn nhã trong sáng, càng chăm chỉ đến người bình thường khó có thể sánh được trình độ của hắn, tực truyền hắn thư pháp. Bát thể đều tinh thông, như tranh sắt ngân câu, mỹ phải khó có thể hình dung. Không chỉ như vậy, vị Thái tử Điện Hạ này đối với chính bản thân mình còn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đến thường nhân không thể làm được như vậy. Trong phủ của hắn ngoài trừ Thái tử Phi cùng những chắc phi mà Hoàng đế ban cho hắn, chưa từng bao giờ nạp thêm mỹ thiếp, cũng chưa bao giờ lưu lại bất kỳ điểm nhơ nào. Trên đời này hoàn toàn không thể có một người hoàn mỹ. Ung Văn Thái tử càng biểu hiện là một người hoàn hảo, Lý Vị Ương càng thấy hắn chính là che đậy quá cẩn thận, bản thân khắc chế được cực điểm, phản nguyện lại càng mãnh liệt. Hắn không thu nạp mỹ thiếp, không gần nữ sắc, cũng không phải là hắn không thích mỹ nhân, cũng không phải là hắn si tình tới Thái tử Phi, mà chính là đối với ngôi vị hoàng đế kia khát vọng đã vượt qua hết thảy, hoặc có thể nói là hắn bảo vệ đối với hình tượng hoàn mỹ của mình đã đạt tới trình độ gần như vặn vẹo. Mà bấy giờ, từ trên người Xuất Vân, nàng mơ hồ thấy được manh mối trong đó. Hắn một bên tạo ra hình ảnh chuyên cần chính vụ, không tham nữ sắc, một bên lại qua lại cùng thanh lâu danh kỹ Xuất Vân. Nếu tin này bị truyền ra ngoài, nhiều năm danh dự hắn cố công biểu hiện như vậy đều bị hủy hoại trong chốc lát. Mọi người đều cảm thấy Thái tử này chẳng qua là một ngụy quân tử, vậy là đối với những hành động khác của hắn cũng sẽ sinh nghi ngờ. Cho nên, Thái tử tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào biết được bí mật này. Nhưng một người làm việc càng bí ẩn lại càng dễ bị người ta phát hiện. Hắn là một người rất thông minh, cho nên những lúc gặp mặt lại chọn một nơi thật đông người. Đến lúc đó hắn chỉ cần cải trang một chút, ai sẽ nghĩ tới người đêm tối nghênh ngang đi đến thuyền Xuất Vân sẽ là người từ trước tới nay không hề giao du với Tần Lâu Sở Quán Ung Văn Thái tử đây. Nguyên nhân là như thế, Bùi Hoàng hậu phải bảo vệ con trai yêu quý của mình, đương nhiên sẽ không cho phép sinh ra tin đồn. Cho nên nàng biết được Nguyên Dục chết trên thuyền với Xuất Vân kia có liên quan đến nhau, lập tức sẽ điều tra Xuất Vân. Không thể không phát hiện ra mối liên hệ giữa nàng và Ung Văn Thái tử. Cứ như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Xuất Vân kia xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng chính là Xuất Vân ngay sau đó liền mai danh ẩn tích, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Đương nhiên không thể loại trừ một khả năng. Ung Văn che giấu hành vi của mình, lặng lẽ đưa Xuất Vân rời khỏi đại đô, thoát khỏi mí mắt Bùi Hoàng hậu.